Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2621, Quần Hùng Hội Tụ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, ở trên dưỡng long đảo, Lâm Bạch nắm chặt thời gian chữa thương, dùng thời gian ngắn nhất khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà trong khoảng thời gian này, Bạch Tiêu Tiêu cũng lưu ở trên dưỡng long đảo, nhưng nàng mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc. Không ngừng dùng truyền âm lệnh bài an bài trong thần võ quốc sự tình các loại. Liền liền Sở Giang Lưu mỗi ngày đều là bận rộn, ít có thời gian đến cùng Lâm Bạch nói chuyện phiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau 5 ngày, Lam Ngọc Tâm cùng Lý Cửu Ca sánh vai đi vào dưỡng long đảo bên trên. Tại Lâm Bạch trong cung điện, Lý Cửu Ca, Lam Ngọc Tâm, Lâm Bạch, Bạch Tiêu Tiêu, 4 người ngồi cùng một chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Ngọc Tâm tầm mắt rất nhiều thời gian đều là nhìn về phía Lâm Bạch. Mà Lý Cửu Ca tầm mắt thì là càng nhiều lưu tại trên thân của Bạch Tiêu Tiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngược lại Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu hai người sắc mặt đều là rất khó coi. Tựa hồ tại vì sự tình gì mà lo lắng. Lam Ngọc Tâm mở miệng nói. Đông Châu Học Cung đã chuẩn bị. Hôm nay bắt đầu, trở về đệ tử của Đông Châu Học Cung đã lần lượt tiến vào Giang Hải vực bên trong rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lại ở trong Giang Hải vực. Đại Vu Vương Triều cũng cùng Giang Hải vực đệ nhất đại gia tộc Khương gia cũng đồng ý Đông Châu Học Cung an bài. Vì đệ tử của Đông Châu Học Cung chuẩn bị sẵn sàng. Mặt khác, Trật Tự Thần Đình 9 vị trưởng lão hy vọng Tiêu Đế bệ hạ cũng có thể đi Giang Hải vực. Xem như lần này chiến cuộc người chủ trì một trong. Phụ trách trong Giang Hải vực bài binh bố trận. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Ngọc Tâm nhìn về phía Bạch Tiêu Tiêu nói. Nguyện ý hiệu mệnh. Bạch Tiêu Tiêu nhàn nhạt đáp lại một câu. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Cửu Ca thì là cười nói. Tiêu Đế bệ hạ. Tại Đông Châu Học Cung còn ở được thói quen sao? Chấm. Bạch Tiêu Tiêu mỉm cười gật đầu. Không nói thêm gì, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch hỏi, chúng ta khi nào tiến về Giang Hải vực? Lam Ngọc Tâm hồi đáp, bây giờ ký danh đệ tử đã trước một bước xuất phát. Mà đệ tử ngoại môn cùng đệ tử nội môn cũng đang lục tục tiến về Giang Hải vực. Dự tính trong vòng 10 ngày. Đệ tử của Đông Châu Học Cung đều sẽ tề tụ ở trong Giang Hải vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu nghe nói sau đó, lúc này liền nói ra, Lam Ngọc Tâm cô nương, làm phiền ngươi chuyển cáo Trật Tự Thần Đình, để bọn hắn đem Giang Hải vực chia làm 4 cái khu vực. Vì phương hướng 4 cái khu vực, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta xem qua Giang Hải vực địa đồ. Biết được Đại Vu Vương Triều tọa lạc tại Giang Hải vực phía đông. Mà Giang Hải vực đệ nhất đại gia tộc lại tại Đại Vu Vương Triều phía bắc. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy liền đơn giản. Để Trật Tự Thần Đình đem Giang Hải vực chia làm 4 cái khu vực. Đại Vu Vương Triều võ giả chủ yếu phụ trách phía đông khu vực. Giang Hải vực Khương gia phụ trách Chu Tính Trung phía bắc khu vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. mà bây giờ ở trong giang hải vực cùng sắp tới trong giang hải vực trợ giúp võ giả. Cũng chính là kiếm vực cùng đoạn hồn vực võ giả. Để bọn hắn toàn bộ đi phía tây khu vực. Đệ tử của Đông Châu học cung toàn bộ đến phía nam khu vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứ như vậy, liền sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Để giang hải vực Khương gia cùng Đại Vu Vương triều riêng phần mình an bài chính mình võ giả. Bọn hắn cũng thuận buồm xuôi gió. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu nói với Lam Ngọc Tâm. Lam Ngọc Tâm gật đầu nói. Tốt, ta sẽ mau chóng an bài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu nói ra. Chúng ta cần mau chóng đi giang hải vực. Lâm Bạch gật đầu nói. Tốt, chúng ta tùy thời có thể lấy xuất phát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng nhân ngồi xuống thương nghị hồi lâu sau. Lam Ngọc Tâm lập tức quay trở về trật tự thần đình đem Bạch Tiêu Tiêu mà nói. Cáo chi trật tự thần đình. Ngày đó hoàng hôn thời điểm. Lâm Bạch, Bạch Tiêu Tiêu, Lý Cửu Ca, Lam Ngọc Tâm, Hồ Tâm Nhi, Sở Giang Lưu, cùng với thần võ quốc quân đội rời đi dưỡng long đảo. Bắt đầu tiến về giang hải vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3 ngày sau, Linh Chu đi vào giang hải vực bên trong. Nhưng Lâm Bạch bọn người lại là không có dừng lại. Thẳng đến giang hải vực bên trong Đại Vu Vương Triều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy lần truyền tống trận sau đó, Lâm Bạch bọn người khoảng cách Đại Vu Vương Triều không xa quá xa. Lâm Bạch đợi người tới thời điểm, đã coi như là rất chậm. Tại bọn hắn trước đó, Đông Châu học cung chuẩn thánh tử bọn họ cơ hồ đã đạt tới Đại Vu Vương Triều bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại Vu Vương Triều trong hoàng thành, Vu Hạc cấp tốc mà đến, nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, hắn trong đôi mắt đồng dạng có một tia tàn nhẫn. Ôm quyền nói ra, Tiêu đế bệ hạ, phụ hoàng ta cùng Khương gia gia chủ, cùng với khác cương vực cường giả đã đợi chờ đã lâu. Bạch Tiêu Tiêu khẽ gật đầu nói ra, dẫn đường đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vu Hạc gật đầu nói, xin mời Tiêu đế bệ hạ đi theo ta. Chấm, lúc này. Bạch Tiêu Tiêu tại Vu Hạc dẫn dắt phía dưới, đi tới trong hoàng thành kim điện bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu đi vào kim điện bên trong. Nhìn thấy tại kim điện bên trong, ngồi lấy mấy trăm vị võ giả, mà trên người bọn họ đều tản ra một cỗ lực lượng kinh khủng ba động. Những võ giả này vậy mà đều là vấn đỉnh cảnh cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở trong trên long ỷ, một cái không giận tự uy nam tử trung niên, nhìn xem Bạch Tiêu Tiêu đi đến. Người này đương nhiên đó là Đại Vu Đế Quân, cũng chính là Vu Hạc phụ thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại dưới ghế rồng, còn có một cái ghế. Phía trên ngồi lấy một cái tóc trắng già nua. Tiên phong đạo cốt lão già. Hắn cũng cười nhìn lấy Bạch Tiêu Tiêu đi tới. Người này chính là giang hải vực đệ nhất gia tộc Khương gia gia chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trừ cái đó ra, Lâm Bạch đi vào kim điện sau đó. Còn nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, tỷ như Phương Dật Vân, Trường Tôn Vân, Mạnh Lê, Thục Hương, cùng với Đông Châu học cung chư vị chuẩn thánh tử. Trên cơ bản đều ở trong đó, càng là nhìn thấy cổ đạo chi cùng một chút Đông Châu học cung cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. ở chỗ này, Đông Châu Học Cung Trật Tự Thần Đình trưởng lão đều tới 5 vị. Hiển nhiên Đông Châu Học Cung đối với một trận chiến này cũng là 10 phần chú ý. Vu Hạc đi vào kim điện bên trong, nói ra: "Phụ hoàng, chư vị tiền bối, thần võ quốc Tiêu Đế bệ hạ đến rồi." Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu mặc dù đối mặt mấy trăm vị vấn đỉnh cảnh cường giả tầm mắt, nhưng nàng trên mặt lại là vẫn như cũ duy trì một phần cao ngạo, liền tựa như là một vị tuyệt thế đế hoàng một dạng. Bạch Tiêu Tiêu ôm quyền nói ra: "Tại hạ Bạch Tiêu Tiêu." Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại Vu Đế Quân vừa cười vừa nói: "Tiêu Đế bệ hạ, quả nhiên là khăn trùm nữ tử không thua đấng mày râu a." Khương gia gia chủ cũng cười nói: "Quả thật là nữ trung hào kiệt a. Lần này ủy thác Tiêu Đế bệ hạ xem như lần này chiến cuộc người chỉ huy một trong. Xem ra là không có sai rồi." Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại Vu Đế Quân đứng lên nói ra: "Tiêu Đế bệ hạ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, bây giờ cái này kim điện bên trong võ giả đi. Ngồi phía bên trái võ giả chính là tới từ Đông Châu Học Cung cường giả, Trật Tự Thần Đình 5 vị trưởng lão, cùng với Đông Châu Học Cung mặt khác cường giả hết thảy có 200 vị vấn đỉnh cảnh cường giả." Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, còn có chuẩn thánh tử bọn họ, mà ngồi ở dưới Đông Châu Học Cung quả nhiên võ giả, liền là tới từ Giang Hải vực đệ nhất đại gia tộc Khương gia võ giả. Hết thảy có 32 vị vấn đỉnh cảnh cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngồi bên phải bên cạnh võ giả chính là ta Đại Vu Vương Triều Hoàng Thất thành viên cùng với Vương Triều bên trong tướng quân. Hết thảy có 36 vị vấn đỉnh cảnh cường giả. Mà ngồi ở Hoàng Thất phần dưới võ giả liền là tới từ Kiếm vực, Đoạn Hồn vực cùng với Khác Cương vực Đào Vong mà đến võ giả. Hết thảy có 150 vị vấn đỉnh cảnh cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này bây giờ chính là trong Đại Vu Vương Triều mạnh nhất thực lực. Đại Vu Đế Quân giới thiệu đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, đem nơi đây tất cả võ giả đều thấy rõ. Mỗi người đều bị Lâm Bạch nhớ kỹ. Nghe xong Đại Vu Vương Triều giới thiệu, Lâm Bạch không khỏi hít sâu một hơi. Thế mà tới hơn 400 vị vấn đỉnh cảnh cường giả. Trong đó còn không thiếu một ít vấn đỉnh cảnh đỉnh phong võ giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại Vu Đế Quân nói ra, bây giờ đám võ giả đều không khác mấy đều đến. Không biết Tiêu Đế bệ hạ tiếp xuống định làm như thế nào. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.